Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, vượt giới mà đến trần thế cự mãng. T. Rắn nôn tim thanh âm từ vượt giới thông đạo nơi đó truyền đến. Đóng tại vượt giới thông đạo bên này thủy nguyên thế giới các cường giả. Bọn hắn trong lúc nhất thời dọa đến rút lui mấy bước. Các ngươi, nghe được thanh âm gì? Một cái hải yêu hô to. Hắn tự hồ nghe đến không thích hợp thanh âm. Chúng ta cũng nghe đến. Địa tinh cường giả sắc mặt ngưng trọng. Thanh âm, đây là vang vọng linh hồn thanh âm. Vượt giới thông đạo đối diện. Chẳng lẽ, đầu kia rắn, thức tỉnh. Đám người đã sớm nghe nói vượt giới thông đạo đối diện. Trần thế cự mãng tên. Bây giờ, xuất hiện loại này dị động. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có dùng trần thế cự mãng để giải thích. Lúc này, làm ô đu thế giới chủ thần thứ nhất. Cầu nguyện nữ thần Evening âm thanh run rẩy lấy. Nói ra tình hình thực tế. Là hắn, trần thế cự mãng. Thân là ô đu thế giới đã từng chủ thần thứ nhất. Evening đã từng cảm thụ qua trần thế cự mãng khí tức. Bây giờ, thông đạo đối diện truyền đến dị biến. Nàng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là trần thế cự mãng. Thức tỉnh, nó thức tỉnh. Ô đu thế giới. Những cái kia đi theo cầu nguyện nữ thần cùng nhau đi vào cái thế giới này sinh linh. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ. Lại lần nữa nhớ lại bị trần thế cự mãng chỗ chi phối hoảng sợ. Bọn hắn làm phàm nhân. Không có nhìn thẳng trần thế cự mãng năng lực. Ngước đầu nhìn lên thiên khung. Cũng chỉ là nhìn thấy một cái to lớn vòng tròn. Đem toàn bộ thế giới vờn quanh. Chỉ thế thôi. Nhưng bọn hắn vô số ngày đêm. Trong mộng đều từng nhìn thấy trần thế cự mãng cái kia thân ảnh mơ hồ. Từng có người trong mộng thấy rõ trần thế cự mãng dáng vẻ. Sau đó tỉnh lại. Điên mất rồi. Hắn tới. Hắn muốn đi qua. Mau trốn a. Những người này vô cùng hoảng sợ. Bắt đầu trở nên điên cuồng. Tỉnh táo. Evening một đạo thần thuật thi triển đi ra. Để trước mắt mọi người tỉnh táo. Nàng bắt đầu có đầu không loạn làm ra an bài. Cái này cổ lão hoàng hôn chiến trường. Tất cả thất giai phía dưới. Cũng chính là thần tinh phía dưới sinh linh. Toàn bộ rút lui. Cách hoàng hôn rừng rậm gần nhân loại quốc độ. Chủng tộc khác bộ là các loại. Cũng tất cả đều chuyển di. Dạng này hữu dụng. Đây chính là có thể thôn phệ thế giới cự mãng. Long thần phát ra bất đắc dĩ cảm khái. Trần thế cự mãng. Nếu như mọi người sở liệu không giả. Đầu kia rắn một khi từ thông đạo tới. Mọi người cũng không phải chuyển rời đến chỗ đó liền có thể giải quyết. Cái kia trần thế cự mãng. Đối phương không lòe loẹt. Trực tiếp một ngụm đem toàn bộ thế giới nuốt vào. Tại tình huống như vậy. Chuyển di. Đào vong. Hết thảy. Đều là vô dụng dẫy dụa. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Evening trả lời chắc chắn lấy. Mặc kệ có hữu dụng hay không. Chỉ cần cố gắng đi làm. Như vậy đủ rồi. Huống hồ. Ta lo lắng nhất vẫn là Vu sư tiên sinh an toàn. Chấm ngoặc kép. Cao đối đầu thần vương ô đu. Evening không có chút nào lo lắng. Dù là cao là tân tấn lĩnh vực này. Nội tình không cách nào cùng thần vương ô đu so sánh. Nhưng đối phương muốn chạy trốn. Thần vương ô đu cũng vô pháp giết chết cao. Nhưng nếu là trần thế cự mãng loại kia đồ vật. Liền khó nói chắc. Ta cảm thấy. Người tự hồ quên. Cái chuyện rất trọng yếu. Long thần hóa thành mini tiểu long. Vòng quanh Evening đi một vòng. Lo lắng sẽ bị loạn. Người phải biết. Trước đó đối mặt cái kia không có gì sánh kịp kinh khủng vĩ lực. Thủy tổ không làm theo tiếp tục chống đỡ. Tại long thần xem ra. Trước đó cái kia vượt thời không một kích. Đều không thể xử lý thủy tổ. Lại càng không cần phải nói trần thế cự mãng. Evening đối long thần cách nhìn. Không cho tán đồng. Nàng lắc đầu. Trong tay. Móng tay bóp nhập trong lòng bàn tay. Chính là bởi vì dạng này. Ta mới lo lắng. Vu sư tiên sinh gặp trước đó cái kia kinh khủng tập kích. Vì ngăn cản một kích kia. Đã bản thân bị trọng thương. Lúc này đối đầu trần thế cự mãng. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Evening lo lắng. Để long thần cũng trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắn là đắm chìm trong vừa rồi thủy tổ cái kia giống như tiên cổ vĩnh hằng cổ lão thần ma. Đối kháng xuyên qua thời không vô thượng vĩ lực một màn kia. Nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ. Chính như Evening lo lắng đồng dạng. Thủy tổ cứ việc có thể ngăn cản cái kia lực lượng cường đại. Thủy tổ đỉnh phong thời điểm hẳn là có thể đánh bại Trần Thế Cự Mãng. Nhưng, điều kiện tiên quyết là đỉnh phong thời điểm. Lúc này thủy tổ, tại ngạnh kháng cái kia vượt thời không tập kích về sau. Đã bản thân bị trọng thương. Tại Long Thần lo lắng đồng thời. Cự Mãng tê tê âm thanh vang lên lần nữa. Vượt giới thông đạo, lúc này truyền đến khí tức kinh khủng. Nhanh rút lui, mọi người trước tiên rời xa vượt giới thông đạo. Bọn hắn chân trước vừa đào tẩu, chân sau, cái kia vượt giới thông đạo bị xé nát. Không, hoặc là nói, vượt giới thông đạo, bị no bạo, một cái cự mãng đầu. Từ cái kia bị xé nứt khe hở không gian bên trong vươn ra. Bị no bạo vượt giới thông đạo. Giờ phút này hiện ra một đạo xuyên qua thiên khung khe nứt to lớn. Thế giới, giống như là bị xé mở nửa bầu trời đồng dạng. Khổng lồ đầu rắn, một con mắt đồng tử thậm chí đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Tê, cự mãng thanh âm vang vọng đất trời. Không cần nhìn thẳng cái kia cự mãng. Các lộ thần tinh cường giả, đã từ ô đu thế giới cư dân bên kia biết được cự mãng đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là mộng trong mộng gặp cái kia cự mãng. Liền sẽ điên mất, mà chư thần, một chút thần linh bởi vì nhìn thẳng ngủ say cự mãng. Cũng dần dần tinh thần thất thường. Điên mất, nhưng đã chậm. Một số người tại đột phát sự kiện thời điểm. Đều sẽ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem dị biến xuất hiện đầu nguồn cái này ngẩng đầu một cái. Vô số sinh linh sửng sốt. Sau đó điên cuồng. Hoặc là trên mặt đất hai tay ôm đầu vừa đi vừa về lan lộn. Hoặc là thất tha thất thểu. Si ngốc vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Điên rồi. Những sinh linh kia tất cả đều điên rồi. Xong, chúng ta cái thế giới này. Xong, mọi người không biết, thông đạo một chỗ khác ô đu thế giới như thế nào. Nhưng trước mắt cái thế giới này, hơn phân nửa là xong. Vô cùng to lớn cự mãng. Một con mắt đồng tử, đều gần sánh bằng cái thế giới này lớn nhỏ. Giờ khắc này, chúng sinh tuyệt vọng, chúng ta trốn đến bỏ chạy. Cuối cùng, hết thảy đều không có thể đào thoát số mệnh bị diệt vong. Ô đu thế giới. Một chút đi theo cầu nguyện nữ thần mà đến thần linh. Bọn hắn quỳ trên mặt đất. Phảng phất từ bỏ dãy giụa. Cái này đáng chết vận mệnh. Cái này đáng chết cự mãng. Chỉ là đáng tiếc. Liên lụy thủy nguyên thế giới mọi người. Chấm ngoặc kép. Tối hậu quan đầu thời khắc. Tất cả mọi người cũng bắt đầu lương tâm đại phát. Bắt đầu đồng tình lên thủy nguyên thế giới. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn ô đu thế giới nguyên nhân. Chỉ sợ lúc này thủy nguyên thế giới. Y nguyên an tĩnh phát triển. Căn bản vốn không dùng cùng bọn hắn ô đu thế giới đồng dạng. Đi bị cái kia phần tội. Vu sư tiên sinh. Ngài. Còn tốt chứ. Evening muốn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem tình huống. Nhưng lại không dám ngẩng đầu. Từ trước mắt cự mãng thức tỉnh tình huống đến xem. Chỉ sợ vị kia thủy tổ. Vị kia thủy nguyên vu sư đã táng thân bụng rắn. Nhưng xét thấy đã từng trên mặt trăng tao ngộ. Evening lựa chọn tin tưởng. Nàng cho rằng. Vị kia vu sư y nguyên còn sống. Cũng không biết. Đối phương lúc này thân ở nơi nào. Lúc này. Trần thế cự mãng bụng rắn bên trong. Nương theo lấy ô đu thế giới cùng một chỗ bị thôn phệ cao. Hắn sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Cái này trần thế cự mãng. Cùng hắn suy đoán một dạng. Cũng cùng ô đu thế giới truyền thuyết cổ xưa đồng dạng. Toàn bộ ô đu thế giới. Một viên vô cùng to lớn tinh cầu. Bị đối phương nuốt xuống. Lúc này cao đứng tại ô đu thế giới đại địa bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó không nhìn thấy tinh không. Không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có thể nhìn thấy vô số khối thịt. Nơi này, là cự mãng trong bụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.